Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 255, Phong Vân Động, canh thứ 6. Triển Tiểu Phi thì thào tức giận mắng, trong đó mấy cái ta đều biết, không phải nói thoái ẩn giang hồ, muốn an ổn sống qua ngày sống qua a, mẹ nó, để bọn hắn đi ra làm chút chuyện, từng cái ra sức khước từ. Nói cái gì tuổi tác đã cao rời khỏi giang hồ không hỏi thế sự bảo dưỡng tuổi thọ. Hiện tại từng cái nhưng lại đều nhảy ra ngoài. Hóa ra là cho chỗ tốt không đủ nhiều. Cỏ mụ nội nó. Nhưng nơi đây hiện tại tụ tập lực lượng. Liền đã không phải chúng ta có thể đối phó. Một vị lão sư khác cười khổ. Nếu là chúng ta lao ra. Có lẽ có thể diệt sát một số người tay. Nhưng kết quả cuối cùng. Lại nhất định là chúng ta bị vây công chí tử. Tả Tiểu Đa chưa từng hiện thân, cũng không có gặp phải nguy cơ. Chúng ta ra ngoài làm gì? Tự sát sao? Triển Tiểu Phi xem thường nói, dưới mắt chúng ta muốn làm chính là, cũng chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi cơ hội. Nếu là tiểu hỗn đản kia đi ra, hoặc là gặp phải nguy hiểm, coi như chúng ta liều mạng cũng muốn đem hắn cứu trở về đi. Đương nhiên, càng ngày càng nhiều người, từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, tuyệt đại đa số cũng chỉ là nhìn lên một cái, liền là bay lượn tiến vào tinh mang quần sơn. Hiện tại tình huống, thậm chí Tả Tiểu Đa cuối cùng động tĩnh, thế giới dưới đất diễn đàn đã sớm truyền khắp, kẻ đến sau càng không nói nhảm, thẳng tiến vào chỗ rừng sâu tìm, mỗi người dựa vào cơ duyên. Cái này bình thường quanh năm suốt tháng cũng khó được nhìn thấy có mấy người tới tinh mang quần sơn, giờ này khắc này, thế mà giống như là phố xá sầm uất đồng dạng, người đến người đi, người người nhốn nháo, này sẽ tinh mang quần sơn, lại hoặc là nói như là một tấm to lớn con ruồi giấy, dẫn tới con ruồi bọn họ nhao nhao ở chỗ này đặt chân, rơi xuống, liền không đi. Không trung gặp lại phong vân khuấy động, một thân ảnh từ trời rơi xuống, người tới màu đỏ khuôn mặt, dáng người khôi ngô, mặc dù tóc đã thấy hoa râm, vẫn là tinh thần sáng láng, khí độ bất phàm, người tới bên này vừa rứt xuống tới, đập vào mặt khí thế, đã làm cho đến còn lưu lại tại trên đỉnh núi mấy người cùng nhau sắc mặt đại biến, nhao nhao né tránh, Phiên Hải Long, Điền Vô Cương. Triển Tiểu Phi biến sắc, trong con mắt hiện lên thật sâu vẻ kiêng dè. Đám người khác cũng đều là sắc mặt đại biến. Phiên Hải Long Điền Vô Cương, chính là hưởng dự nhiều năm độc hành khách. Quân này làm việc xen vào chính tả ở giữa. Độc lai độc vãng, hỷ ác tùy tâm. Triển Tiểu Phi bọn người đối với hắn tương đối lý giải một nguyên nhân trong đó liền ở chỗ. Người này năm đó đã từng đánh với hạng cuồng nhân một trận. Lại chưa rơi xuống hạ phong. Nói cách khác, người này là thực sự quy huyền tu vi. Chư vị, lão hủ vây ở giai vị bình cảnh. Đã mấy trăm năm sao? Lần này đến, chuyên vì cái kia tinh hồn bánh ngọt mà tới. Còn xin chư vị cho lão hủ cái mặt mũi. Nếu là ta có thể được đến cái kia Tả Tiểu Đa đầu người. Những thứ đồ khác, ta sẽ làm một trận chuyên trường đấu giá. Tuyệt không dám độc chiếm. Nếu là các vị số phận càng tốt, độc chiếm vị trí đầu, mong rằng đem sao trời bánh ngọt bỏ những thứ yêu thích. Để cùng lão phu, Điền Vô Cương thanh âm rất lớn, bốn chỗ lan truyền ra ngoài, thực là không xa không giới. Ai cũng dự biết, trong chốc lát, vạn chúng im ắng, Điền Vô Cương cười cười. Nếu chư vị không có người nói lời phản đối, đó chính là đồng ý. Lão hủ ở đây trước cảm ơn. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, một cái âm trầm mờ mịt thanh âm nói, Điền Vô Cương, đồ tốt ai không muốn muốn, người đến lúc này liền bày ra bước này muốn chết không sống đức hạnh, là muốn làm cái gì, bác đồng tình sao, ai đạt được liền muốn bỏ những thứ yêu thích cho ngươi, dựa vào cái gì, ngươi làm sao không đem đầu của ngươi bỏ những thứ yêu thích cho ta. Ta nhất định khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vĩnh cảm đại đức, Điền Vô Cương trao mày, quát, là ai, thanh âm âm trầm kia nói, lão tử thanh âm ngươi cũng nghe không hiểu, Xem ra ngươi thật sự là già nên hồ đồ rồi. Điền Vô Cương hừ một tiếng. Nói, điếu tử quỷ, ngươi cho rằng lão phu sợ ngươi. Cái kia âm trầm thanh âm nói. Điền Vô Cương, ngươi nói chuyện khách khí chút. Một cái khác thanh âm âm trầm quỷ thanh chiêm chiếp vang lên. Lão đại, cái này Điền Vô Cương càng già càng chán ghét. Ngôn từ luống cuống, chẳng phải là cùng chúng ta hoàng tiền đối nghịch. Muốn hay không đem hắn kéo xuống, cùng những âm hồn kia làm bạn. Lúc trước thanh âm âm trầm kia nói, chúng ta hoàng tiền tam quỷ nơi nào sẽ sợ lão thất phu này. Hắn còn dám nổ đâm, liền xuống tay làm hắn. Lại có một thanh âm cười hắc hắc đứng lên. Điền Vô Cương, người yêm tử quỷ ra ra cũng ở nơi đây nha. Mọi người tại đây lại lần nữa biến nhan biến sắc. Hoàng tiền tam quỷ, điếu tử quỷ, yêm tử quỷ, ngạ tử quỷ. Cái này tam quỷ hung danh rất cao. Nghĩ không ra lần này, thế mà không thiếu một cái tất cả đều tới. Điền Vô Cương sắc mặt cũng là khó coi. Nói, cái gọi là bỏ những thứ yêu thích. Lão phu dự định là muốn lấy giá thị trường mua sắm. Há có lấy không chi ý. Các ngươi hoàng tiền tam quỷ, không khỏi đem lão phu thấy quá nhỏ. Điếu tử quỷ âm trầm nói, cùng để cho ngươi mượn nhờ tinh hồn bánh ngọt đột phá cảnh giới. Sau đó lại tới tìm ta phiền phức, chi bằng từ trên căn tuyệt ngươi tưởng niệm. Điền Vô Cương, ngươi liền chết phần này tà tâm đi. Mặc kệ ai cuối cùng được tay, phần kia tinh hồn bánh ngọt cũng là không có khả năng đưa cho ngươi. Điền Vô Cương sắc mặt khó coi, chậm rãi nói, như vậy, cái kia mọi người liền mỗi người dựa vào thủ đoạn, lại nhìn phần cơ duyên này cuối cùng ai thuộc đi. Một cái nghe không ra là nam hay là nữ âm nhu. Thanh âm, chậm rãi nói ra, bớt giận, bớt giận, hiện tại tiểu quỷ kia còn không biết núp ở chỗ nào. Nếu như các ngươi trước cạn đứng lên, chẳng phải là diễn đùa giỡn, khiến người khác không duyên cớ được tiện nghi. Âm dương khách, Điền Vô Cương ngơ ngác một chút, nói, thế nhưng là Trịnh huynh đến rồi hả? Bốn phía yên tĩnh, cái kia nói chuyện lúc trước ngữ khí bất âm bất dương người cũng không để ý đến Điền Vô Cương cha. Hỏi, không còn có nói chuyện, ai cũng không biết, hắn giấu ở chỗ nào. Tất cả mọi người trong lòng đều đang đánh trống. Làm sao âm dương khách lão ma đầu này cũng tới. Sớm tại 1300 năm trước, âm dương khách lúc ấy đầu ngọn gió chính thịnh, nhưng lại không biết vì sao đắc tội thiên ngoại tam ma bên trong kiếm ma. Bị kiếm ma truy sát như vậy lâu, về sau càng là mai danh ẩn tích, người người đều coi là lão tiểu tử này đã sớm bị kiếm ma giết. Lại không nghĩ rằng hôm nay vậy mà cũng tới đến nơi đây. Mắt thấy ma này quân đi vào, Điền Vô Cương cảm thấy càng phát thấp thỏm. Có âm dương khách lão ma đầu này ở chỗ này, lần này chỉ sợ cái này tà tiểu đa đầu người làm sao cũng không tới phiên chính mình. Tại một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, sáu người trốn ở chỗ này, rõ ràng là sáu người đều chiếm một phương ngồi, nhưng nếu là có người nhìn thấy, lại kìm lòng không được nhận định, đây chính là sáu đầu rắn, cuộn tại cùng một chỗ đồng dạng, cái nào đều bị âm trầm quỷ quyệt hương vị tràn ngập. Lão đại, có vẻ như nhiệm vụ lần này, chưa hẳn có thể đến phiên chúng ta ra tay đi. Mặc quần áo màu xanh người kia thấp giọng nói ra, hắn nói chuyện thời điểm, tựa như là một con rắn tại tê tê thổ tín đồng dạng. Quái dị không nói ra được, để cho người ta nghe, khó chịu không nói ra được, đầu tiên chờ chút đã lại nói, duyên phận một đạo, không những thực lực trí thượng, được xưng lão đại người toàn thân áo đen, ngay cả khuôn mặt đều bao phủ tại một mảnh bóng dâm bên trong. Tựa như là một đầu kịch độc vương xà, trốn ở trong bóng tối, tùy thời đều có thể nhắm người mà phệ. Nhớ kỹ, chúng ta hàng đầu mục đích là muốn xác định tà tiểu đa tin chết. Dù là không phải chúng ta giết, cũng không quan trọng, mặt khác đủ loại bất quá nhánh cuối. Vâng, một phương hướng khác, đồng dạng là một cái rất bí mật nơi hẻo lánh. Quần hùng hướng phó, triệt để ở ngoài dự liệu. Đúng vậy. Liền trước mắt trạng thái, làm sao cũng không tới phiên chúng ta xuất thủ. Thành là đáng tiếc, nhiều như vậy đồ tốt, trơ mắt nhìn người khác cầm lấy đi. Ta không cam tâm. Chấm ngoặc kép. Lão đại, lần trước vây công cái kia lưu. Người thế nhưng là chịu ám thương. Dẫn đến những năm gần đây, tu vi cũng là kẹp lại. Kỳ thật chúng ta có thể cố gắng một chút. Nếu như đạt được những vật này, như vậy huynh đệ chúng ta sẽ tại tu luyện về sau bên trong 2000 năm bên trong lại không bất luận cái gì bình cảnh có thể nói. Người nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là đối mặt nhiều như vậy địch nhân, nhiều như vậy cường giả, ngươi còn vọng tưởng kiếm một chén canh. Ai, nhìn cơ hội đi. Vâng, kỳ thật lần này chúng ta không nên tới. May mắn cái kia họ Lưu phế đi. Nếu là hắn không có phế, không chừng sẽ nhận ra chúng ta tới. Dù sao lần này hàng đầu đối mặt chính là tiềm long cao võ cao cấp lực lượng. Lấy tiềm long cao võ luôn luôn diễn xuất, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha trường học của bọn họ học sinh. Đúng vậy a, may mắn cái kia họ Lưu phế đi. Trừ bản thân hắn, những người khác khó mà nhìn ra chúng ta. Trên bầu trời, một mảnh mây trắng ung dung bên trong. Có thần niệm đối thoại, hay là tạm thời quan sát. Nếu như Diệp Trường Thanh tới, chúng ta là nhất định không thể ra tay. Thủy chung là đáng tiếc. Ta đoán chừng Diệp Trường Thanh là nhất định sẽ tới. Nếu là Diệp Trường Thanh đến, chúng ta liền rút lui. Dù sao không có cái gì mệnh trọng yếu. Diệp Trường Thanh, hiện tại đã không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng là hắn y nguyên có thể nhận ra. Chúng ta chính là vài thập niên trước để tâm hắn mạch trọng thương người. Một khi bị hắn nhận ra, truyền ra tin tức, thiên hạ to lớn, lại không ngươi ta chỗ dung thân. Chỉ là quân đội, liền sẽ không buông tha chúng ta. Ai, chỉ mong lão vương bát đản này không đến. Chúng ta có thể mượn nhờ lần này thu hoạch tầng lầu cao hơn. Tờ mờ sáng trong ánh nắng, một bóng người như là vặn vẹo bóng dáng đồng dạng, dưới ánh mặt trời bóp méo mấy lần, liền biến mất. Thời điểm xuất hiện lại, đã đến rừng rậm trên không. Bóp méo một chút, liền biến mất không thấy gì nữa. Có mắt nhọn thấy được, không xác định nói ra, người kia có phải hay không U Minh thích khách, càng có thể du lịch. Nhìn có điểm giống, nếu là U Minh thích khách cũng tới, vậy coi như náo nhiệt hơn. Vị gia này đã bao nhiêu năm không có xuất thủ, từ trước đến nay danh xưng Trung Nguyên đệ nhất sát thủ. Trung Nguyên đệ nhất sát thủ, chỗ nào đến phiên hắn, nhưng là không có người phủ nhận, chỉ mong không phải đâu. Gia hỏa này có phải hay không Trung Nguyên đệ nhất sát thủ? Không phải là chúng ta có thể xen vào. Nhưng hắn lục thân không nhận, gặp ai liền giết ai, lại là tất cả mọi người công nhận. Chấm ngoặc kép, tiềm long cao võ, này sẽ Diệp Trường Thanh như là kiến bò trên chảo nóng. Trong phòng làm việc lo lắng dạo bước, một vòng lại một vòng, mấy cái ý tứ, Diệp Trường Thanh đỏ mặt tía tai. Nam bộ trưởng không phải điên rồi đi, thế mà trả lại một câu, đối phương bố cục này. Nói rõ chính là tại nhằm vào toàn bộ tiềm long cao võ. Muốn đem tiềm long cao võ tại cơ hội này bên trong triệt để hủy diệt. Một tiết này, ta có thể nhìn không ra. Nhưng là nam bộ trưởng một câu kia, tả tiểu đa chỉ là một học sinh. Như thế nào cùng tiềm long cao võ thiên thu đại nghiệp so sánh. Câu nói này coi như làm cho người khó hiểu. Lệnh cưỡng chế chúng ta án binh bất động là mấy cái ý tứ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.